Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, giống như Orochimaru học tập. Black Hawk xem như lần hành động này đội trưởng. Hắn vô luận thực lực vẫn là trí tuệ đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn biết bắt sống một cái tinh anh ninja thượng đẳng khó khăn. Bởi vậy làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu tiên, hắn đem bắt nhiệm vụ an bài cho trong tiểu đội cường đại nhất chính mình cùng Shisui. Một mặt là vì hành động bại lộ phía sau Kurama Murakumo không đến mức nghe ngóng rồi chuồn. Một phương diện khác thì là vì để cho thủ hạ người ngồi chờ có thể sẽ chạy đến chi viện Danzo. Nhìn thấy Danzo xuất hiện tại đánh cược trong phường. Phía sau còn không có đuổi theo cấp dưới. Trên mặt lộ ra tính toán xính nụ cười. Không cần chờ. Thủ hạ của ngươi không giúp được ngươi. Hắn nói ra câu nói này lúc. Sòng bạc bốn phía bỗng nhiên nhảy xuống mấy đạo bóng đen. Bọn họ phân chạm tứ phương. Giấu tay tung bay. Sau đó đồng thời đưa bàn tay đập vào trên mặt đất. Danzo cấp dưới vội vàng đuổi tới. Lại chỉ có ba người bắt lấy cơ hội cuối cùng vọt vào sòng bạc bên trong. Những người còn lại đều chỉ có thể nhìn xem phóng lên tận trời hơi mờ màu tím kết giới. Thúc thủ vô sách, ba tên căn bộ ninja thượng đẳng xông tới về sau. Lập tức bảo vệ đến Danzo xung quanh. Một người trong đó tay phải toát ra ánh sáng xanh lục. Dán tại hắn phía sau. Bên kia, Shisui rút lui. Black Hawk cùng Shizun đã nhảy xuống tới. Ba người vây quanh Sunet đứng vững. Sòng bạc bên trong, nháy mắt hiện ra 4v4 cục diện. Sunet quét xuống còn tại chảy xuôi máu tươi Shisui. Nháy mắt thu hồi ánh mắt. Đối Shizun nói, đình chỉ máu. Nàng âm thanh 10 phần ổn định. Không có người phát hiện thân thể nàng nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái. Shizun nghe vậy, lập tức kịp phản ứng. Cũng là hai tay sáng lên. Tại Shisui trên thân trên dưới tìm tòi. Shisui lúng túng nói, vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Shisui vết thương trên người xác thực rất nhạt. Một hồi liền ngừng lại máu. Khiến Shisui đỏ mặt chính là... Shizun còn đặc biệt đem trên người hắn vết máu lau sạch sẽ. Hắn nhịn xuống đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Shisui mặt mèo dưới mặt nạ biểu lộ Shizun tự nhiên là không nhìn thấy. Bất quá Shisui tâm ý nàng vẫn là nghe được. Cười nói, đều là ta phải làm. Liếc mắt đã không có vết máu Shisui. Sunet trong lòng tối buông lỏng một hơi. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Liền tính nho nhỏ vết máu cũng sẽ để cho nàng có chút run rẩy. Nàng liếc nhìn Black Hawk cùng Shisui, âm thầm gật đầu. Lần này đồng đội ngoài ý liệu xuất sắc. Black Hawk trên thân bỏng đi qua hắn cùng Shizun điều trị, đã khôi phục chiến lực. Mà Shisui thực lực càng là vượt qua tưởng tượng của nàng. Sunet thầm nghĩ, chỉ cần ta đem Danzo trọng thương, như vậy đến tiếp sau sự tình đều có thể giao cho những này tiểu quỷ xử lý đi. Bên kia, Danzo phần lưng vết thương cũng đã khép lại. Hung ác nham hiểm như diều hâu con mắt đảo qua Sunet bốn người. Đao khắc dìu đục nếp nhăn rõ ràng gương mặt bên trên không có chút nào biểu lộ. Cũng chỉ có các ngươi bốn người. Hiruzen thủ hạ xem ra là thật không có người. Sunet bình thản nói. Đối phó ngươi, dư sai. Nói xong, nàng triệu tập mọi người sai khiến nhiệm vụ tác chiến. Chuẩn bị trước giải quyết Danzo ba cái cấp dưới. Lại cùng nhau vây công Danzo. Danzo nhìn xem tự tin Sunet cùng cầm đao Shisui. Trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Sau đó nói, Orochimaru, nhìn thấy Yuhi bạn tốt, đều không đi ra chào hỏi sao. Nghe vậy, Sunet đám người con ngươi hơi co lại. Black Hawk cùng Shizun trong lòng nhịn không được sinh ra ý sợ hãi. A, quỷ dị mà kiệt ngạo tiếng cười quái dị truyền ra. Danzo cách đó không xa trên mặt đất toát ra trên người mặc hồng vân phục Orochimaru. Giống như rắn vươn lưỡi. Tại bên miệng thêm một vòng về sau. Orochimaru yếu ớt nói. Sunet, đã lâu không gặp. Hai tay của hắn ôm ngực. Cũng không có ý xuất thủ. Nhưng theo chỗ đứng của hắn xem ra, hiển nhiên càng nghiêng về Danzo một phương. Orochimaru, người vậy mà cùng Danzo cấu kết. Sunet chất vấn, âm thanh bên trong tràn đầy thất vọng. Orochimaru sắc mặt bình tĩnh. Ninja phản bội, cấu kết ninja phản bội. Đây không phải là rất hợp lý sự tình sao? Một bên Danzo chậm rãi giải ra chính mình tay phải phong ấn nhẫn cụ. Trầm giọng đối Orochimaru nói. Orochimaru, kiềm chế lại Sunet, sau đó ta sẽ cho ngươi hài lòng thù lao. Orochimaru nghiền ngẫm mà nhìn xem Danzo. Hỏi, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá ta xuất thủ chân tàng? Danzo bình tĩnh nói ra. Hiruko Kimera Nojutsu, quỷ la nha chi thuật. Bộ phận tư liệu, ngươi có hứng thú không? Orochimaru hẹp dài dựng thẳng đồng tử đột nhiên run lên. Trầm ngâm một lát, nói, thành giao. Sunet nhìn xem hai người không coi ai ra gì nói chuyện làm ăn. Âm thanh lạnh lùng nói. Orochimaru, nghĩ không ra ngươi vậy mà biến thành bây giờ dạng này. Không có chút nào nhân tính. Người là bao nhiêu yếu ớt sinh vật, mà nhân tính càng là vô dụng đến cực điểm. Orochimaru dùng hắn thanh âm khàn khàn giảng thuật nhân sinh của chính mình triết học. Vì nghiên cứu nhẫn thuật áo nghĩa, vứt bỏ nhân tính lại có cái gì đáng tiếc đâu. Đang lúc nói chuyện, Danzo đã chỉ huy ba cái thuộc hạ xông tới. Mà hắn lựa chọn để hắn thụ thương Shisui. Giải ra tay phải phong ấn Danzo bằng vào tay phải mộc độn hạn chế Shisui tẩu vị. Chiếm cứ thượng phong. Căn bộ ba cái ninja thượng đẳng thực lực không tính quá mạnh. Nhưng Shizune còn chưa tới ninja thượng đẳng thực lực. Black Hawk cũng không có khôi phục hoàn toàn. Hai người bị ba người vây công rất nhanh rơi vào hạ phong. Sunet mắt thấy bọn họ không địch lại. Trên nắm tay tập hợp lên chakra, liền muốn xuất thủ. Orochimaru thấy thế, thâm trầm nói, Sunet, ta khuyên ngươi đừng xuất thủ. Ta hiểu rõ ngươi tất cả, bao quát ngươi nhược điểm lớn nhất. Nhìn xem Orochimaru màu vàng dựng thẳng trong đồng tử cảnh cáo. Sunet dừng bước, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng không nghĩ tới lúc trước đồng bạn, vậy mà dùng chính mình bí mật đến uy hiếp chính mình. Không có Sunet chi viện, rơi vào hạ phong Shizune rất nhanh bị căn bộ ninja thượng đẳng tìm tới cơ hội. Một chân đá đến giữa không trung, mắt thấy hai cái căn bộ ninja thượng đẳng đang muốn thi triển nhẫn thuật công kích không chỗ có thể. Trốn Shizune, đúng lúc này, hai đạo kunai tiếng xé gió vang lên. Ngay tại kết ấn hai cái ninja thượng đẳng không thể không từ bỏ công kích cơ hội. Thuận thế kết một cái thế thân ấn. Bành, bành, hai chi kunai xuyên thủng thế thân gỗ thế đi không giảm. Đáng tiếc là kunai phía trước đã không người. Cuối cùng đâm vào sòng bạc trong vách tường. Đương đương đương tương đương đương đương đương đương trong lòng phối thêm phát ca kinh điển bối cảnh âm nhạc. Aozora mang theo kính râm, trải lấy vuốt ngược ra sau kiểu tóc, ngậm xì gà, cắm vào Kabuto, theo Sunet phía sau sòng bạc chỗ bóng tối chậm rãi đi ra. Một bên đi, Aozora một bên lộ ra mỉm cười mê người. Theo trong sân mọi người chào hỏi. Trong sân chiến đấu bởi vì Aozora đột nhiên xuất hiện. Tạm thời ngưng chiến, Sunet mắt lộ ra kinh ngạc. Nói, ngươi vừa rồi không đi. Nói xong nàng cũng tự giác nói câu nói nhảm. Không đợi Aozora trả lời. Tiếp tục hỏi, ngươi muốn làm gì? Mặc dù Aozora ra tay trợ giúp Shizune. Nhưng nàng sẽ không ngây thơ tưởng rằng Aozora chính là các nàng trận doanh. Aozora cười híp mắt liếc nhìn Orochimaru. Nói, Orochimaru đại nhân tốt, xem như hậu bối. Ta vừa rồi theo ngài nơi đó học tập đến kiến thức mới. Orochimaru nheo lại mắt, đối với cái này tự xưng hậu bối lạ lẫm ninja. Mở miệng hỏi, ngươi học được cái gì? Aozora cười nói. Học được như thế nào tại thời cơ thích hợp kiếm tiền. Nói xong, hắn hỏi Sunet nói, muốn hay không thông báo tiền thưởng nhiệm vụ. Ta rất có lời. Tiếp lấy hắn giống như là mới vừa biết ra Sunet bộ dạng. Hai mắt tỏa sáng, tiểu huynh đệ, không, ngực lớn đệ, xem tại chúng ta phía trước nhận biết phân thượng. Ta có thể cho ngươi giảm 20% giá ưu đãi. 800 vạn chiếc. Ta cho ngươi ngăn chặn một cái ninja thượng đẳng. Làm sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.